Hiện tại, mỗi một bước tiến nó đều bổ kiếm gãy về phía trước, trong tịnh thổ bị chém nát tan tành, thế như trẻ tre, nó chém giết mãi cho tới vùng trung tâm tịnh thổ. Thời khắc này, đá vụn bay tán loạn, cắt bụi mù cả trời, mọi người giật mình, Hùng Hài Tử muốn diệt sạch vùng tịnh thổ của vũ tộc, không chừa lại một thứ gì. Một người một kiếm, nhóc tì một mình xông vào, ầm một tiếng cắt đá bay tứ tung, nó đang phá hủy trung tâm của thần trận cuối cùng, mà nơi đây cũng còn có rất nhiều người. Giết, mọi người thuộc vũ tộc giống to, trong đó có một tòa tháp đỏ tươi vô cùng kỳ lạ, như là lao ra từ trong biển máu, mang theo những khí tức khốc liệt trấn áp về phía nhóc tì. Hừ, có chút quái lạ. Hùng Hài Tử né tránh, cũng không lấy cứng trọi cứng, vật này rất yêu tà, có một luồng gió lạnh muốn chém chết hồn phách người khác, vô cùng lạnh buốt. Đây chính là trấn hồn tháp mà bọn họ đã nói, có thể giết chân thân của người khác. Khóe miệng của nhóc tì lộ nụ cười mỉm, hay tay nó vung lên diễn biến thành lôi điện dày đặc kết dưới tầng mây trời bốc hơi mù mịt, ánh tím rực rỡ. Cái gì là cứng rắn mạnh mẽ nhất? Đó chính là lôi điện, nó muốn luyện hóa tòa tháp này. Ánh chớp như nước nhanh chóng bao phủ lại nơi đây, một cái đỉnh lại hiện ra, nhóc tì sử dụng lôi điện để chế tạo, hóa sinh ra một cái đỉnh chuẩn bị luyện hóa tòa tiểu tháp màu đỏ kia. Tiêu diệt, mọi người của vũ tộc lo lắng đồng thời hợp lực điều khiển tòa tháp, bọn họ không nghĩ tới nhóc tì bị thương nặng còn không chuyên tâm mở ra động thiên thứ 10, vậy mà lại khủng bố như vậy, bọn họ tức giận, bởi vì tòa tháp sắp đổi chủ rồi. Mọi người xem chiến cũng giật mình, thiên niên này quả nhiên lợi hại, nó không muốn mở ra tòa động thiên thứ 10 à, sao tự nhiên lại phân tâm như vậy? Trên thực tế, người ngoài không thể biết được Hùng Hài Tử vô cùng rõ ràng về tình huống của bản thân, không cần thiết phải tập trung toàn bộ tinh thần vào việc phá quan. Giết, giữa bầu trời, thần chu vọt tới, những ký hiệu cốt văn vô cùng vô tận lấp lánh, giống như là sao sáng đầy trời đang rơi xuống vậy, óng ánh chói mắt bao phủ nơi nhóc tì đứng lại. Chính là lúc này. Đột nhiên nhóc tì thu tay lại hét dài một tiếng, toàn thân vàng óng rực rỡ, một con côn bằng hiện lên xông thẳng về trước, trong miệng ngậm lấy kiếm gãy va thẳng về phía bảo chu. Không xong, mọi người thuộc vũ tộc kêu to, côn bằng dương cánh vô cùng khổng lồ, hơn nữa còn chủ động xông tới, tốc độ đạt đến mức tận cùng, hai thứ lập tức va chạm với nhau. Kiếm gãy phát sáng ầm ầm bổ thẳng lên trên thần chu. Đó là một bảo cụ cực kỳ hiếm thấy, thế nhưng kiếm gãy lại sắc bén vô cùng, một tiếng rắc rắc nhẹ vang lên, thân thuyền đã bị chém xuống một khúc. Xong rồi, vẻ mặt của đám vũ tộc rất thê thảm, bảo bối trong tộc lại bị hủy nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Những người ngồi trên thần chu, điều duy nhất có thể làm đó chính là bỏ của chạy lấy người rời thật xa thiếu niên đáng sợ kia, hàng loạt bảo quang vọt lên, những cao thủ lao thật nhanh ra khỏi thần chu. Nhóc tì không thèm để ý tới, chỉ cần thần chu với tốc độ cực nhanh không còn thì cũng chẳng còn gì để lo lắng nữa, nó toàn lực đoạt lấy chấn hồn tháp và lại thu được vào tay một món ma khí. Thời khắc này, nó xông thẳng vào tịnh thổ đại khai sát giới chiến đấu với những người còn lại, cặp cánh vàng sau lưng chấn động, ầm một tiếng lại mấy chục người nổ tung. Gào, toàn nghe màu tím rít gào, nó to lớn như ngọn núi vậy, là do tia chớp hóa thành, trùng kích vào trong trung tâm tịnh thổ, tạo nên một hồi hạo kiếp. Xoẹt. Nhóc tì vung tay, một luồng hào quang màu đỏ đậm bay ra, diệt hồn châm nhanh chóng cắm thẳng lên đầu của một tên nguyên lão, khiến cho ông ta kêu thảm rồi hồn diệt tại chỗ. Lục thúc tổ, một đám người kêu lên, lại một nhân vật trọng yếu trong tộc chết trận, hư thân và chân thân đều sẽ từ trần. Xoẹt, lại thêm một làn ánh đỏ bay ra cắm thẳng vào mi tâm của một ông lão khác ở phương xa, bụp một tiếng, thân thể ông ta nổ tung hóa thành một làn xương máu, sau đó tan rã. Cái gì, tứ thúc tổ? Mọi người sợ hãi, lại thêm một vị nguyên lão chết nữa, tổn thất ngày hôm nay vượt quá tưởng tượng rồi. Hùng Hài Tử đại khai sát giới đánh đầu thắng đó giết thẳng vào trong tịnh thổ, không người nào là đối thủ của nó, máu tươi nhuộm đỏ cả mặt đất. Tiểu tặc nạp mạng đi. Một đám người gầm lên không thèm đếm xỉa gì nữa nhào tới liều mạng với nó. Bùm, bảo thuật toan nghê xuất hiện, sấm sét màu tím xuyên qua tịnh thổ, những người này trong nháy mắt được ánh chớp bao phủ rồi nổ tung rồi hóa thành tro tàn. Nhóc tì cứ như là một tên tu la quét sạch tứ phương tắm rửa máu huyết của địch nhân, không một ai có thể cản được bước tiến của nó. Thiêu đốt tịnh thổ, mở ra thần trận. Có người giống to, nhóc tì oai phong rít lên một tiếng, cả người lấp lánh đấy phù văn, một cơn sóng lớn màu vàng cuộn trào về phía trước, ầm một tiếng đập tan người vừa hét lên. Cũng có một vài người khác gầm thét muốn mở ra tòa đại trận cuối cùng. Hùng Hài Tử đã nếm qua mùi vị thiệt thòi nên sẽ không đời nào cho chúng thành công mở ra, phù văn lấp kín cả người. Biển rộng vô cùng, đại dương màu đen ở phía sau lưng nó hiện lên nhấn chìm cả nơi đây, một con cá lớn màu đen vẫy đuôi, một tiếng ầm ầm vang lên, mấy chục đến hơn trăm người nổ tung. Nhóc thì vận dụng bảo thuật mạnh mẽ nhất của mình, đại dương màu đen đều do phù văn hóa thành, nó đại khai sát giới, bao phủ khắp nơi đây, rất nhiều người bị chia năm xẻ bảy. Thời gian chắc cũng gần đủ rồi, ta cũng nên rút thôi. Hùng hài tử cảm thấy không thể trì hoãn thêm được nữa, cũng nên đi mở ra tòa động thiên thứ 10 rồi. Đột nhiên, một luồng khí tức chí cường từ trong bóng tối đánh tới, nhóc tỳ vung tay đánh tới, hai thứ va chạm với nhau giống như là núi lửa phun trào, phù văn chói mắt. Cái gì, có người ngăn cản Hùng hài tử. Quần hùng giật mình, nhanh chóng di chuyển ánh mắt để quan sát. Đây là một con ly long, cả người sáng rực tỏa ra ánh sáng chói mắt giống như là một vị thần vậy, nó muốn tiêu diệt nhóc tỳ. Sinh linh thuần huyết, con cháu của hung thú thái cổ. Mọi người kinh ngạc lập tức nhìn ra được đây chính là một con ly long thuần huyết, nếu không thì sao có thể chiến một trận với nhóc tỳ chứ? Là ngươi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhóc tỳ nhận ra chính là con ly long mà nó đã từng giao thủ ở Bách Đoạn Sơn. Là ta, giao ra thanh đồng bảo thư thì ta sẽ đi ngay. Vẻ mặt của ly long lạnh lùng, lớp vảy sáng rực cả người như được đúc từ tiên kim vậy. Ngươi không có cơ hội lấy đâu. Nhóc tỳ xoay người, nó nhất định phải rời khỏi đây để mở ra động thiên thứ 10, không muốn dây dưa nhiều nữa. Ly long công kích muốn đại chiến với nó, không chịu từ bỏ, bảo thuật bao phủ nơi đây. Vù, đột nhiên hư không run lên, một luồng giống như là sấm sét vậy, một bóng người vọt tới đánh về phía nhóc tỳ vô cùng ác liệt, sát khí ngập trời. Bạn đang xem tại truyện phun, chuôn phao, VN, đùng. Một tiếng thật lớn vang lên, bầu trời run rẩy, đại địa rạn nứt, tịnh thổ sụp lún, đòn đánh này vô cùng đáng sợ giống như một trận động đất thật mạnh vậy. Mọi người giật mình, đó là một nhân loại vậy mà lại lấy cứng trọi cứng với hùng hài tử, mạnh mẽ không thể tin được. Làm sao có khả năng chứ, nhân tộc còn có một thiếu niên như thế nữa sao? Tất cả mọi người không thể tin được. Đây là người nào, chưa từng gặp qua, lại xuất hiện thêm một thiếu niên nhân tộc mở ra 9 tòa động thiên, quả thực khiến người khác khiếp sợ, từ xưa tới nay chưa từng nghe nói qua. Nhóc tỳ lạnh lùng liếc nhìn hắn, lại tiếp tục thay đổi phương hướng, thật sự không thể dừng lại được, nhất định phải mở ra được động thiên thứ 10. Để lại bảo thư, nếu không ngươi đi không được, đời này cũng đừng mong mở ra được động thiên thứ 10. Ly Long chặn đường, mà thiếu niên nhân tộc kia lại có một loại dã tính, màu da đồng cổ phát sáng, thân thể vô cùng cường tráng mạnh mẽ vô tới giết nó. Ai cũng không thể ngăn cản được ta, hôm nay ta sẽ mở ra động thiên thứ 10 cho các ngươi xem. Nhóc tỳ xông lên, kiếm gãy phát sáng. Xong, đối phương cũng có chí bảo, khí tức vô cùng kinh khủng chống chọi gay gắt với nó. Bùm, toàn nghe ngẩn đầu, hùng hài tử phóng ra tia chớp bao phủ nơi đây lại sau đó vọt thẳng lên với tia điện đối kháng với hai người, cùng tranh đấu trong biển sét. Cũng trong lúc đó, trong hư không, một tòa động thiên rất thần bí hiện lên hơi rõ nét một chút phóng thích ra sức mạnh bất hủ. Cái gì, chẳng lẽ hắn muốn vừa chiến đấu vừa mở động thiên thứ 10? Quá nghịch thiên rồi. Mọi người kinh ngạc, tất cả đều lộ vẻ sợ hãi. Nơi đó giống như một vùng biển mênh mông cuộn trào, gợn sóng rất kịch liệt, tòa động thiên càng ngày càng rõ rệt gần như hiển hóa thành thực thể. Vù, một tiếng run rẩy, thiếu niên nhân tộc kia vô cùng đáng sợ, bảo thuật vừa ra, phù văn đầy trời, đây chính là muốn chấn áp thập phương, khí thế vô địch, hắn va chạm với nhóc tỳ. Nếu như không lưu lại bảo thư, đừng nói tới 10 động thiên, ngay cả cái mạng của ngươi cũng giữ không được. Ly Long lạnh lùng nói, toàn lực tấn công. Hai người các ngươi chớ có chọc ta, nếu không ta ăn hết các ngươi. Hùng hài tử lộ ra hàm răng nhỏ trắng như tuyết uy hiếp. Cách chương.